trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 59, 59, cậu có thích Ôn Nguyễn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tần Phóng đi vào nhà vệ sinh ra, liền đến phòng tìm Hoắc Hàn Niên, liền thấy anh rời đi như sao băng. Tần Phóng nhanh chóng đuổi theo. Hắn phát hiện sắc mặt của Hoắc Hàn Niên còn lạnh hơn khi nhìn thấy WeChat của hắn. Niên ca, có chuyện gì sao? Cậu không đi ăn cùng Ôn Nguyễn sao? Hoắc Hàn Niên đi đến một con hẻm hẹp và tối bên cạnh Ngôn Thiện Đường. Dựa thân thể dài và nghiêm nghị vào tường. Từ trong túi quần lấy ra một bao thuốc. Ném cho Tần Phóng một cái. Tần Phóng lấy bật lửa ra. Dùng hai tay châm lửa cho Hoắc Hàn Niên. Ánh đèn đường màu cam chiếu tới. Chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Hàn Niên. Nửa khuôn mặt còn lại ẩn hiện trong bóng tối. Càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn và u ám cho anh. Niên ca, Ôn Nguyễn lại khiến anh tức giận. Hoắc Hàn Niên hơi nghiêng cái hàm trơn bóng mạnh mẽ thở ra một hơi khói. Cậu nghĩ tình cảm của cậu ấy đối với Hoắc Cảnh Tử như thế nào? Tần Phóng, tôi, không biết. Hoắc Hàn Niên lạnh lùng liếc nhìn. Nói thẳng, Ôn Nguyễn thích Hoắc Cảnh Tử. Toàn trường đều biết, đối với hắn ta cậu ấy đã làm rất nhiều chuyện. Tần Phóng nhún vai, cô ấy đã đeo bán Hoắc Cảnh Tử. Thành thật mà nói. Nếu Ôn Nguyễn theo đuổi tôi như vậy, tôi đã đầu hàng rồi. Nói rồi, Tần Phóng tựa hồ nghĩ tới cái gì. Lại xua tay, cậu và Hoắc Cảnh Tu là huynh đệ. Tôi nói như vậy có phải sẽ không tốt lắm đúng không? Hoắc Hàn Niên vẻ mặt ủ rũ, không nói gì. 3 năm trước anh bị bệnh và tỉnh dậy không còn trí nhớ. Mẹ và cha của anh, đứng bên giường bệnh và nói với anh rằng họ là cha mẹ của anh. Hoắc Cảnh Tử và anh là anh em sinh đôi. Những ngày nằm viện, cha và mẹ anh rất ít khi vào bệnh viện thăm anh. Anh không thể hiểu được tình cảm của cha mẹ dành cho mình. Hoắc Cảnh Tử cũng chưa từng coi anh như anh trai. Xuất viện trở lại Hoắc gia, anh thử cùng bọn họ giữ gìn mối quan hệ. Nhưng bọn họ từ đầu đến cuối đối với anh lạnh lùng. Bạo lực, mặc kệ anh tốt hay xấu. Bọn họ đều thờ ơ, có lần trong phòng làm việc có một cái bình hoa đồ cổ bị vỡ. Hoắc Cảnh Tử tỏ ra oan ức, liền đổ tội lên đầu của anh. Cha mẹ Hoắc không hỏi rõ trắng đen, cầm chổi lông gà đánh vào lưng anh cho đến khi máu thịt be bét. Từ đó, anh hiểu mình chỉ là người thừa của gia đình. Đêm đó tuyết rơi dày đặc, anh quấn mình trong chiếc áo khoác đen và vết thương chồng chất rời đi khỏi biệt thự. Anh đi một đoạn đường dài và ngồi dưới gầm cầu vượt. Trời lạnh cóng, màn đêm vắng lặng, ít xe cộ và người đi đường. Anh giống như một tác phẩm điêu khắc trên băng. Bất động, cho đến khi một chiếc xe Bentley màu đen lao tới chỗ anh. Một cô gái mặc áo len mỏng màu đỏ được cắt xén với mái tóc nhuộm màu và gương mặt trang điểm đậm bước ra khỏi xe. Cô đưa cho anh một miếng bánh sô-cô-la và sữa. Sau đó lấy một xấp tiền từ túi sách của mình và đặt nó trước mặt anh. Có lẽ là lạnh quá. Cô thở ra một hơi rồi lại xoa xoa tay. Cậu trước nên đi khách sạn một đêm. Ngày mai tìm người ở trạm cứu hộ thu xếp chỗ ở cho cậu. Cô chạy lên xe. Sau khi lên xe, cô hạ cửa kính vẫy tay với. Kẻ vô gia cư, đang bị quấn chặt không thấy đâu. Mau về khách sạn. Tạm biệt, tạm biệt. Anh đã tìm kiếm cô ấy rất lâu, hay hách nhiều diễn đàn trường học ở Vân Thành, chỉ để biết rằng cô ấy đang học trường trung học ISA. Tần Phóng nhìn Hoắc Hàn Niên đang chìm đắm trong suy nghĩ. Vẻ mặt ảm đạm, hỏi, Niên ca, cậu có thích Ôn Nguyễn không? Thích, Hoắc Hàn Niên đưa đầu lưỡi lên răng hàm dưới, cười nhạo, lão tử hận không thể chơi chết cậu ta. Chấm, đúng vậy, chơi chết cô. Cách chương.